Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 605, ác ma chi tiễn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đang bảo Lưu Đình chiến trạng thái. Bỗng nhiên, Triệu Mãn Duyên ý thức được một cỗ cảm giác xấu xông lên đầu. Hắn khẩn trương quay người trở lại. Bắp thịt toàn thân một trận nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, không do dự phát động ra khải giáp hộ thân. Đã nhìn thấy từng đoàn sóng màu vàng lăn tăn trôi nổi tại giữa người Triệu Mãn Duyên. Tựa như sâu kim đan chỉ vậy. Trong nháy mắt lần lượt đem thân thể hắn đều cho bọc lại trong mấy lớp kim sắc nguyễn y. Đồng dạng thuế biến thành một người cao đến ba thước tả hữu khôi ngô cường tráng nam nhân. Giống, hoàng kim bạo khải chi long kích hoạt, Triệu Mãn Duyên bộc phát ra một tiếng liều mạng long ngâm. Hai tay hướng trong không khí hung hăng vỗ, một đạo trầm đục nặng nề truyền đến, phảng phất 18 đầu á long long hồn trên hoàng kim bạo khải chi long đồng thanh ngâm sướng. Hung hăng nhắm vào một luồng sát cơ huyết diễm nào đó tới gần mình. Đông, đông, đông, đông, nặng nề tiếng nổ vang rền kéo dài. Huyết phụ tán loạn phủ đầy phạm vi chỗ Triệu Mãn Duyên đứng. Triệu Mãn Duyên cúi đầu xuống, nhìn chăm chú hai tay của mình. Bàn tay bọc lại hoàng long thủ sáo của hắn có một vệt dài huyết ẩm. Huyết ẩm phát ra ban nhiệt, làm cháy đen một phần bề mặt. Việc này không khỏi để cho Triệu Mãn Duyên lấm tấm mồ hôi hột trên trán. Nếu không phải mượn nhờ hoàng kim bạo khải chi long tăng phúc khuếch đại thể trạng bản thân, cơ hồ có thể sống sót đi ra không còn khó nói. Cung tên có huyết thuật, nàng đây là hấp huyết quỷ sao? Triệu Mãn Duyên nhìn xem trong tay còn li ti đốm huyết diễm bốc lên. Như có điều suy nghĩ nói, huyết phụ che mờ hết thảy toàn trường. Triệu Mãn Duyên đứng chôn mình ở huyết phụ tanh tưởi bên trong. Cái gì cũng không thấy, nếu hắn có thể mở ra vòng tay phong ấn, chính mình trở về cấm chú pháp sư trước đó, lấy tinh thần lực đại cảnh dĩ nhiên sẽ nhìn xem được chung quanh. Nhưng hiện tại, xác thực là bị giam ở trong mê vụ mù tịt, cơ hội như vậy Laura đương nhiên sẽ không buông tha. Nàng lần nữa dương lên ẩm huyết cung, ngay sau đó, hai ngón tay trên bàn tay phải khó hiểu xoa xoa vào nhau. Ngưng tụ thành một cái huyết tuyến dây cung, nàng nhẹ nhàng tay trái nắm cung, canh chỉnh nâng lên, tay phải chậm rãi kéo căng dây cung. Tại kéo động quá trình bên trong, cái kia trường cung phía trên rõ ràng có huyết quang đang lưu truyền. Không gian rung động, một loại vô hình uy hiếp một cách tự nhiên để cho toàn trường cảm thấy cực kỳ khó thở. Triệu Mãn Duyên không thấy quy về không thấy. Nhưng ngay tại hắn vừa rồi cảm nhận khủng bố sát ý ập đến tùy não. Tức thì có thể mường tượng ra Laura động tác, hắn rõ ràng cảm nhận được vị thánh cung trên thân cái kia đang tản ra vô cùng lạnh lẽo khí huyết ba động. Ngoạ tào, ngươi không phải thật muốn giết người đúng không? Từ từ đã, chúng ta hay là trước bàn bạc một chút, Triệu Mãn Duyên gấp gáp nói. Ngay lúc này, hai ngón tay Laura buông lỏng ra chính nàng dây cung, ong, dây cung đỏ thẫm kịch liệt rung động, vừa vặn liếm đi một đoạn máu chỗ hai ngón tay Laura nẹp vào. Đã nhìn thấy sau lưng nàng nổi lên một vùng không gian đỏ rực chi huyết. Tương tự như ác ma lĩnh vực vậy, mùi máu tanh nở rộ, mùi chết chóc càng nồng nặc, đáng sợ kinh hồn, khán đài bên trên lặng im nín thở nhìn xem nàng. Tại cái kia dây cung chấn động bên dưới, không khí vậy mà dường như bị xé mở ra cái khe nhỏ. Loại kia ngưng thực cảm giác thậm chí khiến trời cùng đất chung quanh đều phát ra âm ý âm thanh ong ong. Một cỗ huyết tuyến khí lưu mãnh liệt bắn mà ra, cái kia huyết lưu tại thoát ly trường cung hơn 100 mét về sau. Không còn thấy gì cả, mãi vút vút gần tới Triệu Mãn Duyên chỗ. Khí lưu mới dần dần ngưng tụ thành một chi băng màu đỏ huyết tuyến. Lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ kịp lưu lại hư ảnh tùy theo xuất hiện nhỏ vụn dấu vết trong không gian. Lấy máu làm cung tên, ác ma chi tiễn, Laura hút sạch máu của Mạc Phàm, là giáo hoàng cung phụng cao nhất cho huyết tộc, đồng dạng cũng nói rõ nàng là hấp huyết quỷ trên tối cao lãnh tụ. Có được Mạc Phàm thần chỉ. Là ác ma ở nhân gian làm đại diện, máu của nàng, chính là một loại thần khí phá toái. Huyết tiễn sát ý nhắm thẳng vào giữa tim của Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nhíu mày lại, hô hấp bắt đầu khẩn cấp, tại quá ngắn thời gian có thể phản ứng. Hắn căn bản không kịp tránh né rồi, đồng thời đừng nghĩ đến kịp điều động bất cứ dạng nào ma pháp. Côn thuẫn, Triệu Mãn Duyên hô lên, trên bàn tay Triệu Mãn Duyên có cầm một viên côn trâu màu cam. Tình huống quá cấp bách, hắn đều không thể không lấy ra át chủ bài chiến lược. Càng không tiếc dẫn động ý niệm, trong nháy mắt để cho viên côn trâu huyễn hình thành một vòng thần hoàn màu cam. Vòng thần hoàn này lập tức chụp lấy người Triệu Mãn Duyên bên trong để bảo hộ. Bộp một tiếng, oanh, huyết tiễn bắn vào vòng thần hoàn màu cam kia, giữa hai cái cường lực va chạm thời điểm, to lớn bạo phát lực, trong không khí mang theo mảng lớn khí lãng tách ra, nhìn thấy kim quang huyết quang giằng xé nhau đến vặn vẹo. Triệu Mãn Duyên thân thể đứng ở giữa hỗn loạn giằng xé. Cơ hồ kém chút đã bị thôn phệ, làm hắn cảm giác được không ổn, nhìn mũi tên thần huyết của Laura ở cự ly gần. Hắn phát hiện mình là như vậy nhỏ bé, như vậy bất lực, sau đó, nếu không phải nhờ côn thuẫn, liền không có sau đó. Những thứ còn lại, bất quá là nồng đậm huyết phụ tán loạn chung quanh, có chút khiến bầu trời tựa hồ mờ nhạt đi, mà vòng thần hoàn côn thuẫn bảo hộ Triệu Mãn Duyên bị bắn vỡ về sau. Hắn dĩ nhiên liền bị huyết phụ dư chấn bên trên mạnh mẽ trùng kích văng ngược ra ngoài mấy chục mét. Thoát chết trong gang tấc, Mạc Phàm ở đài cao quan sát, hết thảy đều muốn giật mình, Laura lợi hại đến vậy, một tiền kiếp tương lai kia đã từng nghe nói qua Thánh Cung Linh Vị Quốc là người có thể điều phối vây bắt, chấn nhịp các loại phi châu đế vương, hiện tại tận mắt chứng kiến, là minh bài, nàng khẳng định là quán triệt vĩ linh hoàng tư tưởng, vượt cấp khiêu chiến, nói vượt cấp hơi quá, nhưng Laura là dạng viễn trình công kích. Nàng không cần trực tiếp liều mạng tới cận chiến, chỉ cần cho nàng đầy đủ cự ly nhắm bắn, đầy đủ một chút trận hình lợi thế. Rất nhiều không cẩn thận đế vương là dễ dàng tại nàng đi săn bắn hóa thành những đầu tội nghiệp tiểu thịt tươi. Nhưng đó không phải lớn nhất kinh ngạc chính là, Mạc Phàm lần nữa phải đánh giá lại Triệu Mãn Duyên con hàng này. Ban đầu, rõ ràng tự hắn muốn xuống lôi đài kia đánh cho Triệu Mãn Duyên một trận đấy. Chỉ là Laura từ đâu chủ động xuất thủ, để cho Mạc Phàm nán lại, xem một chút thực lực của nàng. Nào đâu nghĩ tới, một huyết tiễn kia của Laura càng ác liệt như vậy muốn thuấn sát Triệu Mãn Duyên. Nàng đẩy hắn tới vô tận huyết phụ bẫy dập bên trong. Bắn ra một kích xuyên tim, để hắn không kịp vận dụng thần phú. Không kịp xài băng nghiêu dược, Mạc Phàm thậm chí còn bố trí xong xuôi không gian đường hầm ngay giữa sàn đấu. Tùy thời có thể đem Triệu Mãn Duyên thoát khỏi quỷ môn quan. Ai biết được Triệu Mãn Duyên lại nắm giữ nhiều thêm một loại thần bí ma cụ. Cái kia viên côn trâu hóa thuẫn, vậy mà hoàn toàn hóa thành một hồi thần hoàn vô địch kim thân bảo hộ cho hắn. Đồng thời khiến Mạc Phàm mọi lo lắng dĩ nhiên trở nên dư thừa. Trình độ này pháp bảo e rằng muốn siêu việt phổ thông cấm chú rồi. Nói đến, côn thuẫn dường như có hiện diện khí thức của tiểu thanh côn. Mạc Phàm sơ sơ cằm, làm ra đăm chiêu suy tư. Cách chương.